Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ta là ai? Mạnh Hàn đồng tử, con người co rụt lại, chuyện này xem như là một bí mật, thế nhưng ở số ít người trong mắt, cũng không toán bí mật, tỉ như Thương Hải Thánh Quân, tỉ như Ngôn Hoàng, thế nhưng, coi như biết. Cũng sẽ không làm rõ tới nói, dù sao bây giờ đích tình huống khá là vi diệu, nhưng mà bây giờ, Nguyệt Hoàng nói ra, bệ hạ, ngài đang nói cái gì? Mạnh Hàn cười khan một tiếng, giả vờ ngây ngốc, người thật không rõ, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả chân tướng, lại lộ ra từng tia một uy nghiêm. Thời điểm như thế này, người thông minh đều biết, nói dối đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì chân tướng làm sao, đại gia rõ ràng trong lòng. Ta, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cuối cùng thẳng thắn mà nhìn Nguyệt Hoàng, nói rằng, ta xác thực đối với nàng có loại kia cảm tình, rốt cục thừa nhận, Nguyệt Hoàng cười cợt, ôn nhu mà mỹ lệ. Khiến người ta dễ dàng sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ nàng rất cao hứng. Nhưng mà Mạnh Hàn, nhưng là đồng tử, con người co rụt lại. Hắn cảm giác được, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ quanh thân. Để hắn tóc gáy đều bản năng nổ tung. Nếu thừa nhận, cái kia, ngươi đi đi, không có dấu hiệu nào. Nguyệt Hoàng quay về hắn một chưởng đánh ra. Âm âm, răng rác, một chưởng này, trực tiếp đem Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể không gian đánh nát. Mà Mạnh Hàn cũng cảm giác được một luồng không cách nào chống lại lực lượng kéo tới. Phu, quanh thân bộ xương, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ phá vụn, sau đó cả người bay vào hư không vết nứt. Một chưởng này lực lượng, gây nên không gian loạn lưu, Mạnh Hàn rơi vào trong đó sau. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không biết bay đi nơi nào, không rõ sống chết, có thể hay không sống sót, nhìn ngươi vận mệnh của chính mình đi. Nguyệt Hoàng nhìn không gian loạn lưu, lắc đầu thở dài, hắn đối với Mạnh Hàn không có bất kỳ cừu hận, thế nhưng, nàng không cho phép bất luận người nào ràng buộc đến sư tôn của nàng. Mạnh Hàn tồn tại. Là sư tôn triệt để khôi phục chướng ngại. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn nhất định phải biến mất. Nguyên bản, nàng là muốn hạ sát thủ. Chỉ cần nàng quyết định, Mạnh Hàn dù cho có hoàng khí hộ thể, cũng sẽ trong phút chốc tan thành mây khói. Nhưng nàng cuối cùng là không đành lòng. Đánh vào không gian loạn lưu, cũng coi như lưu lại một tia hy vọng sống đi. Nếu là thật có đại khí vận, có thể còn có thể sống sót. Oanh, sau một khắc, một đạo ngập trời khí thế từ băng hoàng điện tôn quý nhất cung điện phóng lên trời, xuyên qua đầy trời sao. Cùng lúc đó, một đạo băng lam quần áo cao quý bóng người xuất hiện tại không gian kia vết nứt trước. Giao, nàng tay phải quay về vết nứt một chảo, nhất thời từng đạo băng lam tia sáng xuyên toa hư không. Hóa thành vô tận khổng lồ lưới. Ở trên hư không loạn lưu bên trong vớt. Tựa hồ đang siêu tầm cái gì. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Rất nhanh, không gian liệt phùng khép kín. Nàng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước. Gió đêm, thổi bay quần áo nàng. Mà nàng, trầm mặc, sư tôn. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển kêu một tiếng, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nói gì. Thanh Thi hít sâu một hơi, ngửa đầu liếc mắt nhìn tinh không, sau đó chậm rãi chạm đích, nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng mà Nguyệt Hoàng trong lòng đang run rẩy, căng thẳng đến cực điểm, thậm chí không dám nói gì, bởi vì nàng biết. Người kia đối với sư tôn rất trọng yếu. Tuy rằng sư tôn chưa từng có nói rõ, có điều kinh hoàng đồng thời, trong lòng nàng vẫn kiên định. người kia là sư tôn chướng ngại, nàng nhất định phải diệt trừ. Thanh Thiền, hồi lâu, Thanh Thi kêu một tiếng, thanh âm kia bình tĩnh, nhưng mang theo một tia khóc nức nở, làm cho đau lòng người. Sư tôn, Nguyệt Hoàng thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy một đôi nước mắt mông lung con mắt, như ngọc thạch trên, chảy xuống Thủy Châu. Ngươi đến cùng hy vọng sư phụ sống thành hình dáng gì? Câu nói này mang theo một loại nhu nhược, một loại bi thương, tựa hồ ẩn chứa một loại thật sâu không cam lòng. Đối với vận mệnh bất đắc dĩ, cùng oan ức, ngươi muốn ta sống thành hình dáng gì? Tất cả mọi người cảm thấy là vì ta được, nhưng các ngươi biết ta chân chính muốn là cái gì không? Các ngươi muốn ta đi về phía đông, liền muốn hủy diệt ta đi tây đi đường sao? Đây là tại sao? Sư tôn, ta, Thủy Thanh Thiền trong lòng mạnh mẽ co rút lại, đột nhiên có chút đâm nhói. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự không để mắt đến cái gì. Thế gian này, chỉ có thực lực trí thượng. Tất cả mọi người đang đeo đuổi thực lực vô địch, cùng với trường sinh bất tử. Nhưng mà, sư tôn đến cùng muốn cái gì? Là ngồi một mình trong băng cung, ngàn vạn năm cô tịch à? Chỉ sợ không phải. Được rồi, ta là băng hoàng, các ngươi cần băng hoàng. Thanh Thi đột nhiên nở nụ cười, cái kia trong mắt có nước mắt trượt xuống dưới đến. Này nước mắt, không vì ai mà chảy, chỉ vì chính mình, đã từng, bởi vì nếu nói đại kiếp, vùng thế giới này cần ta. Vì lẽ đó ta trở thành nếu nói băng hoàng. Bây giờ, vẫn là như vậy, luôn có người muốn tới tranh nhau nói cho ta biết ta là ai. Chẳng lẽ, ta thật sự ngay cả mình là ai cũng không biết sao? Nói, nàng bước chân tập tễnh hướng về tẩm cung đi đến. Tấm lưng kia, có vẻ nhu nhược, cô đơn mà bi thương. Thanh Thiền, ta đối với ngươi rất thất vọng. Bóng lưng dần dần đi xa, chỉ có một câu uể oải thanh âm của ở gió đêm bên trong chậm rãi bay tới. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiền cắn môi đỏ, đầu chậm rãi dập đầu trên đất, nước mắt chảy ở trên mặt đất. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi. Hung hiểm giữa núi rừng, ba bên thế lực chính đang đối lập, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Thánh linh quả là chúng ta giang ra tìm được trước, căn cứ tới trước tới sau, lẽ ra nên thuộc về ta giang ra. Một mọc ra râu dê bạch y lão giả nói rằng, lời ấy sai rồi, bảo vật từ trước đến giờ là cường giả cư chi, ai mạnh hơn, ai thì có tư cách được thánh linh quả. Ngã vương ra việc đáng làm thì phải làm. Một nhấc theo Lê Hoa Khai Sơn phủ xích bạc đại hán nói rằng, ha ha, thực lực mạnh nhất hẳn là chúng ta Lý gia đi. Lúc nào đến phiên vương gia? Một người trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, kiếm khí sắc bén tràn ngập. Ha ha, nhìn dáng dấp, hiện tại đạo lý nói không thông, chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt lạc. Dâu dê răng ra ông lão lạnh lùng nói rằng, động thủ đi, bằng bản lãnh của mình. Hầu như trong nháy mắt, ba phe nhân mã đều xông về phía trước. Những người này phần lớn là chân võ cảnh cường giả, khí thế như hồng. Đám người trung ương nhất, trên đất sinh trưởng một cây xanh tươi cỏ, mặt trên mang theo một viên màu đỏ loét trái cây to bằng nắm tay, óng ánh long lanh, lập lòe hồng sắc quang mang, mùi thơm bồng bềnh, dĩ nhiên biến ảo ra một đạo to lớn trái cây huyễn ảnh. Răng rác, mắt thấy mọi người liền muốn tiếp xúc được trái cây, không gian đột nhiên nứt ra, một luồng cuồng loạn không gian loạn lưu mạnh mẽ đánh vào trên người mọi người. Rầm rầm rầm âm, phù phù phù, nhất thời người ngã ngựa đổ, tất cả mọi người bay ngược ra ngoài, thậm chí có xui xẻo trực tiếp bị nguồn sức mạnh kia xé rách thành mảnh vỡ. Tam đại gia tộc tổn thất nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Giang gia râu dê ông lão vừa kinh vừa sợ. Hắn mang đến cường giả, dĩ nhiên chết rồi hơn nửa. Mau nhìn, nơi đó có người. Đột nhiên, Lý gia trung niên nữ tử chỉ về đằng trước, chỉ thấy một đạo cả người là máu thanh niên mặc áo trắng ngã trên mặt đất. Mà viên này màu đỏ loét trái cây, đã bị hắn đè ép, thơm ngọt nước, chảy xuôi một chỗ, hắn từ không gian liệt phùng bên trong rơi ra ngoài. Chẳng lẽ là thánh vị cảnh cường giả? Vương gia Xích Bạc đại hán lộ ra vẻ nghi hoặc, từ đâu tới nhiều như vậy thánh vị cường giả? Quá nửa là không cẩn thận rơi vào không gian liệt phùng kẻ xui xẻo. Hiện tại tiểu tử này ép hỏng rồi chúng ta thánh linh quả. Vô luận như thế nào, lấy trước dưới lại nói. Dâu dê ông lão hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, long hành hổ bộ địa hướng về thanh niên mặc áo trắng kia đi đến. Ho khan một cái, nhưng là hắn mới vừa đi vài bước, thanh niên mặc áo trắng kia ho khan vài tiếng, sau đó lảo đảo đứng lên. Hắn mê man địa đảo qua bốn phía, hỏi, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Còn có, ta là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ